Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653. Chương 653. Không tệ, ta chính là người đẹp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, năm bên cạnh mua cá đặc biệt. Nhiều, những cá này cũng không đủ bán. Đây là chúng ta không muốn ở chỗ này bán cá nguyên nhân. Lưu Nhị giải thích rất gượng gạo, lý do này không đủ để thuyết phục ta. Nói tiếp, lão tử cũng không phải không trả tiền. Những người này không bán nhất định có những thứ khác nguyên nhân. Lưu Nhị do dự mấy lần, cuối cùng hung ác nói, chúng ta ở chỗ này cầm cá, trở về phân loại, có chút cá ngon có thể bán ra thịt heo giá cả. Chính là không đáng tiền, cá thấp nhất vậy có thể bán được 3 mao. Thịt heo 8 mao nhiều 0,5 kg. 0,5 kg cá bán được 8 mao nhiều. Năm trước cá như thế đáng tiền nha. Cái này thì giải thích thông. Một nồi nát vụn bán cho Vạn Phong 3 mao, bọn họ mới có thể được lợi một gạch 3 sao phân tiền. Bọn họ lấy về tiện nghi nhất bán 3 mao. Giống như 7 dặm phu tử và vượt qua 5 kg lý tử nhất định có thể bán lên 8 mao. Lấy loại này đẩy, trâu cái đuôi, rát răng ngao xài cùng cá lớn vậy có thể bán được cái giá tiền này. Tiểu nhân vậy có thể bán được 5-6 mao. Người ta có thể bán mới là lạ chứ. Vạn Phong gật đầu, cái giải thích này cơ bản thông, nhưng là các người có thể ra giá nha. Ta cũng không phải là không ra nổi tiền. Đừng nói 5 mao 6 mao liền là một khối tiền 0,5 kg lại coi là cái gì. Các người sau này còn có thể tới lấy hàng. Bất quá ngày hôm nay ta nhìn chúng cá ta vẫn muốn mua. Hơn nữa ta bây giờ chỉ cho 2 mao. Không phải ta tham đồ chiếm các người điểm nhỏ này tiện nghi. Đây coi như là bồi thường tổn thất tinh thần của ta. Qua cân. Lão tử đi tới bờ sông bị một bụng tử khí tay không trở về, đó là căn bản không có thể giọt. Đừng nói bố đây đưa tiền, chính là cầm không các người cũng phải nhịn trước. Lúc này Lưu Nhị ngược lại là không việc gì chần chờ. Rất sung sướng đến Lý Quang Ngân ba đại nơi đó đem những cá kia qua cân. Các loại cá hoa kéo tới một chỗ tổng cộng 73 cân nhiều. Vạn Phong móc ra 14 đồng tiền cho liền Lưu Nhị. Sau đó đem cá chứa trong túi, gột vào xe đạp xe trên kệ. Điểm này so cá mua thật không thuận làm. Chọc tức cành hông, hắn đang suy nghĩ muốn không muốn trở về đem cái đó gấu chó vậy đấm dừng lại. Suy nghĩ một chút vẫn là thôi, liền làm đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Vạn Phong từ cá trong túi lựa ra một cái 12 cỡ 1,5 kg cá chép, ném cho Lý Quang Ngân. Sau đó đối với Kim Hưng Bân nói, giúp ta đem cá đưa đến nhà. Ta ngày hôm nay ở Tư Cát Chuân vui đùa một chút, ngày mai trở về nữa. Hắn đệ đệ số tuổi tiểu, khẳng định thồ không nhúc nhích, những cá này cũng chỉ có thể phiền toái Kim Hưng Bân. Vì vậy Kim Hưng Bân và đại đội 42 một đám choai choai tử dọc theo bờ sông trở về. Ngày hôm nay ở các người Tư Cát Chuân vui đùa một chút. Buổi tối ở nhà ngươi ăn cơm không vấn đề chứ? Lý Quang Ngân vỗ ngực. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Vạn Phong xe đạp để cho đệ đệ cưỡi trở về. Hắn và Lý Quang Ngân đi bộ lên bờ sông. Tư Cát Chuân bờ sông là một cái nước sâu bến sông. Bên bờ nước sâu vượt qua 10 mét, có thể đậu mấy trăm tấn kích thước tàu chở hàng. Đây là cái này một đường vùng ven sông trên dưới mấy chục dặm duy nhất một có thể đạt tới loại nước này sâu bến sông dài cỡ 100 mét, chia làm hai bộ phận. Bắc bộ có một cái quy mô to lớn kho lương, mỗi tương ứng thời điểm thu hoạch cái này kho lương bên trong liền chứa đầy chu vi 50 dặm. Trong phạm vi tất cả lương thực, thông qua bác thuyền vận đến hạ lưu, bến sông miền nam bên bờ có một cái đơn sơ trạm hành khách. Mùa hè trên sông thông thuyền khách thời điểm, mọi người ngồi thuyền liền muốn đi qua nơi này. Vạn Phong ban đầu lên thời điểm trường cấp 3 ở nơi này ngồi hơn 2 cái giờ nghịch thủy thuyền đến. Thượng du tiểu ngũ gia đình trường nghề cấp 3 đi học. Ra trạm hành khách chính là Tư Cát Chuân cung tiêu xã và tiểu học giáo sở tại. Bờ sông cái này nhất đại chính là Tư Cát Chuân buôn bán trung tâm. Tư Cát Chuân không có trung học. Học sinh trung học cũng là ở Đại Lâm Tử trung học liền đọc. Ở đi qua cung tiêu xã thời điểm Vạn Phong và Lý Quang Ngân vào cung tiêu xã. Cung tiêu xã dặm người không thiếu. Hoặc ngồi hoặc đứng hoặc ngồi xổm vây quanh trong đất ở giữa một cái gạch lò hơ lừa. Gạch nắp lò lên để mấy chén rượu trắng. Trong phòng tràn ngập nồng đậm mùi rượu. Những người này thanh âm nói chuyện rất lớn. Còn không ngừng bộc phát ra hàng loạt cười âm lên. Đại khái bởi vì uống rượu duyên cớ. Trong lời nói cũng tràn ngập mùi rượu. Lý Quang Ngân vác một cái hai xích dài hơn cá giống như một võ sĩ như nhau hùng dũng oai vệ đi vào. Cung tiêu xã lập tức đưa tới một mảnh hâm mộ tiếng. Quang bạc, người ở chỗ nào làm như thế con cá vác? Có người hỏi, nhạt, thằng nhóc con sạch sẽ nói liều. Ta làm sao nhạt không? Người cũng mắt mờ, liền tay mình cũng không thấy rõ. Ngay cả có cá đặt ở đạo trung tâm ngươi vậy xem không thấy. Dĩ nhiên nhạt không, ở Lý Quang Ngân và những rượu này khách cửa xả đàn thời điểm Vạn Phong đã đi. Tới thực phẩm phụ phẩm tổ, Vạn Phong mua 2 cái nhân sâm khói, mua 2 bình cao lương rượu và 2 bình lúa mì rượu. Đều là không có danh tiếng gì bảng, nơi này vậy không việc gì dáng dấp giống như rượu ngon. Sau đó mua một đống thịt đồ hộp và bữa trưa thịt. Lý Quang Ngân trợn tròn mắt. Như thế một đống đồ bọn họ 2 cái phải thế nào làm trở về? Đang muốn triệt thời điểm, một hồi thơm gió tấn công tới. Ai nha, đây không phải là Vận Lệ sao? Ngươi tới thật đúng lúc đem nhà ngươi. Người ta bây giờ gọi hoa tươi, không cho phép kêu nữa người ta Vận Lệ. Vạn Phong đối với quầy đang tính sổ, nghe đoạn đối thoại này phốc thử một tiếng cười ra tiếng. Chỉ bằng câu này hắn không cần quay đầu lại xem liền nhớ lại người đến là ai. Tất Vận Lệ, hắn bạn học cùng lớp, ở Đại Lâm Tử lên trung học thời điểm nàng ngay tại hắn trước mặt ngồi. Ở Đại Lâm Tử trung học lớp 8 trong lớp 31 người nữ sinh trong. Tất Vận Lệ là xinh đẹp nhất ở giữa mấy. Khuyết điểm duy nhất của nàng chính là một người hơi lùn. Đại khái cao nhất thời điểm vậy không vượt qua 1m6. Nếu như nàng có cỡ 1m64 đến 65 đầu. Như vậy trong lớp xinh đẹp nhất nữ sinh liền không phải nàng không có ai. Thật ra thì nàng tên chữ bản thân dạy được rất tốt. Vận Lệ có như vậy một cổ linh hoạt kỳ ảo mùi vị. Nhưng là lại bị nàng miễn cưỡng đổi thành tục không chịu được hoa tươi. Tất Tiên Hoa, đây là tên gì? Vạn Phong nghe gặp danh tự này không cười mới là lạ. Vạn Phong sở dĩ cười một cái nguyên nhân khác là đời trước lớp 8 mở lúc đi học. Mới tới chủ nhiệm lớp Tiền lão sư chỉ đích danh. Nàng nhưng mà đứng lên rất nghiêm túc uốn nắn lão sư sai lầm. Giống như mới vừa rồi uốn nắn Lý Quang Ngân giống nhau như đúc. Người ta bây giờ gọi Tất Tiên Hoa. Vạn Phong bây giờ chả hết nhớ Tiền lão sư một mặt mộng so diễn. Cảm, cười cái gì cười. Tất Tiên Hoa bạn học gặp và Lý Quang Ngân ở chung với nhau người lại đưa lưng về phía nàng cười. Nàng còn tưởng rằng là Tư Cát Chuân tên khốn kia đâu. Cũng chỉ không khách khí tới liền một câu. Có thể khi thấy Vạn Phong là một cái nàng người không biết. Có chút hốt hoảng, người đẹp người khỏe. Vạn Phong nín cười nói một câu. Tất Vận Lệ thuộc về cái loại đó tính cách sáng sủa người. Nói chuyện rất to gan làm việc vậy rất cay cú. Nếu không vậy sẽ không trực tiếp cho mình đổi cái kêu hoa tươi tên chữ. Vạn Phong một câu người đẹp người khỏe để cho nàng tay chân luống cuống. Nàng cái này còn là lần đầu tiên nghe nói người đẹp cái từ này. Bất quá cái từ này ngược lại là vô cùng đối với khẩu vị của nàng. Nàng đem mình tên chữ đổi thành hoa tươi không phải là vượt trội mình đẹp sao?